Cực phẩm công tử, chương 16, gặp công tử. Góc truyện audio.com. An Nhạc nhìn mấy lời bình luận này cảm thấy thật may vì mình không có chứng. Nếu không nhất định sẽ bị đau chứng nha. Người này từ ID cho đến lời nói đủ biết là hủ nữ rồi. Ice, rất giống cô, vừa trạch vừa hủ, thật không có tiền đồ mà. An Nhạc không nhìn đến đống lộn xộn trên kênh thế giới. Cô quay đầu lại nhìn cái người đang dán mắt vào máy tình. Cười vô cùng rực rỡ Đại Ngọc Nhi. Chuyện giặt rũ một tuần này chắc tớ không cần bận tâm đâu nhỉ. Vâng, vâng Hứa Ngọc tức giận nói. Con bé này lại bắt đầu đắc ý rồi. Nhưng mà tính tình An Nhạc cũng giống mấy nữ sinh khác. Ai chọc giận cô ấy thì cô ấy sẽ trả đũa. Đổi lại là cô cũng không có biện pháp. Cho nên cứ tùy cô ấy đi. Đúng lúc này, trong trò chơi có vài người nhìn thấy màn PK của An Nhạc với Ni Mã nên cũng tán gẫu trong đội ngũ của mình. Đội ngũ, vẽ vòng tròn nguyên rủa ngươi. Tiểu pháp sư kia thủ pháp với ý thức cũng không tệ. Thấy không, mới vừa rồi hắn dùng chiêu thuấn thiểm. Tác giả, thuấn thiểm là lúc né tránh đồng thời phát ra công kích. Kỹ năng này có tốc độ rất nhanh, giống như đã tàng hình. Đối phương không nhìn thấy đã bị trúng đòn. Người ra đòn cần có thao tác tốt. Đội ngũ, một mình ta tỉnh, ngàn chén không say. Hắc hắc, tớ nghĩ nên kéo người này vào bang phái của chúng ta. Mặc dù cấp bậc hơi thấp nhưng mà rất có tiềm lực. Các cậu thấy thế nào? Đội ngũ, nhiều năm mê luyến mỹ nhân. Ta cảm thấy rất được. Hắn giúp chúng ta xả giận. Tên rác rưởi kia thật là độc ác. Đội ngũ. Cuối thời thức tỉnh, công tử đâu rồi, ngươi thấy thế nào, đội ngũ, công tử thế vô song, ngươi là bang chủ, đội ngũ, cuối thời thức tỉnh, được, cứ như vậy đi, hậu di chứng sau cuộc PK của An Nhạc chính là cô phải xử lý cho tốt mấy lời mời thêm bạn. Cùng với mấy tin nhắn riêng quần chúng, đột nhiên có một lời mời gửi tới, xuất hiện trên màn hình của cô, cuối thời thức tỉnh muốn mời bạn gia nhập. Chấp nhận hay từ chối, mời gia nhập bang phái. An Nhạc nhìn thông báo này, mắt chớp vài cái, trong game, người chơi đạt cấp 20 có thể xin vào các bang phái. Nhưng bởi vì vừa rồi cô đi phụ bản nên vẫn chưa kịp giải quyết chuyện này. Hơn nữa nơi cô muốn vào là bang phái của công tử Thế Vô Song. Cho nên cái này không thể tùy tiện vào bậy, mặc dù bây giờ cô cũng chẳng biết công tử đang ở bang phái nào. An Nhạc không do dự điểm cự tuyệt, đối phương lập tức gửi tới tin nhắn riêng. Mật ngữ, cuối thời thức tỉnh, tại sao vậy? Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến. Ngại quá, tôi muốn vào bang phái của một người bạn. Mật ngữ, cuối thời thức tỉnh, à, thì ra là vậy. Không sao đâu, hôm nay cậu giúp chúng tôi một lần. Lần sau có việc gì cứ đến tìm tôi. Giúp bọn họ, An Nhạc không giải thích được. Cô giúp bọn họ bao giờ? Sao cô chẳng có ấn tượng gì thế nhỉ? Đúng lúc này, An Nhạc phảng phất nhìn thấy một ID quen thuộc. Á, công tử, An Nhạc dựa theo trực giác lập tức chạy đến. Sau đó trên con phố người qua kẻ lại, cô nhìn thấy hiệp khách Bạch Khi lay động. Người đó một thân Bạch Khi cao gầy. Phía sau đeo một thanh kiếm. Mặc dù thanh kiếm ấy ảm đạm không ánh sáng nhưng cũng không thể che giấu sự cao ngạo của người nào đó. Khuôn mặt hắn được phát họa vô cùng tinh tế, khí chất thanh tú, hàng mi như viễn sơn, tóc mai bay nhẹ nhẹ, dưới chân mày là đôi mắt đen thâm u, được rồi. Cô thừa nhận vừa rồi mình đang oai oai, hơn nữa còn oai oai quá độ. Trong trò chơi mặc dù có rất nhiều nhân vật cho người chơi tùy ý lựa chọn, nhưng dù sao cũng chỉ là định dạng, bộ trang phục này cô đã từng nhìn thấy người chơi khác mặc. Nhưng mà trong mắt cô người trước mắt đẹp trai đến khiến người khác hồ đồ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô lại mất bình tĩnh rồi. Thật giống như cảnh tượng của xế chiều hôm nay. Hắn vì cô phủi lá cây. Cô làm sao có thể tới bắt chuyện với hắn đây. Cách chương.